Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, điện ảnh hiệu quả đặc biệt. Diệp Trần nhìn phía dưới đậu chừng chừng 10 chiếc màu đen xe. Tất cả loại hình hào đều có. Đem bọn họ đường xuống núi cũng lấp kín. Những thứ này là người nào? Người biết không? Diệp Trần nhìn bên cạnh đã sớm sợ choáng váng Cố Khuynh Thành. Hỏi, ta cũng không biết. Dù sao bọn họ từ ta lái xe chuẩn bị về nhà thời điểm. Liền một mực đi theo ở phía sau. Một đường cầm ta dồn đến Thạch Thai Sơn trên. Cố Khuynh Thành cũng không biết làm sao bây giờ. Sớm biết như vậy, nàng còn không bằng tăng thêm tốc độ trực tiếp xông ra. Vốn cho là có thể dựa vào cái này thần bí người đàn ông có thể sống đi xuống. Bây giờ nhìn lại, là hy vọng xa vời. Người ngây ngô ở chỗ này. Không nên động, ta đi xuống xem. Diệp Trần gặp những người này vậy không ra. Cũng không nói chuyện, không có bất kỳ động tác khác. Liền chuẩn bị một chút đi dò kết quả. Cũng có thể thăm dò là người nào. Cái gì? Đi xuống xem. Cố Khuynh Thành một hồi kinh hoàng. Vừa định kéo Diệp Trần. Nhưng phát hiện hắn cả người ảnh đã đi xuống. Căn bản là không kịp. Trơ mắt nhìn hắn một thân một mình đi xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Khuynh Thành có chút luống cuống. Trước nàng liền nghe nàng phụ thân nói qua. Người này là nhân vật lớn. Không có thể đắc tội. Không thể quấy rối. Hiện tại ngược lại tốt. Nàng không chỉ có đã quấy rầy, còn có thể sẽ đem hắn hại chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Khuynh Thành rất hốt hoảng. Nhưng lại cái gì vậy không làm được? Oanh oanh oanh. Chấm ngoặc kép. Đang không biết làm thế nào thời điểm. Phía dưới trượt sườn núi vị trí những cái kia nguyên bản một mực đậu bất động xe. Trong đó một chiếc đột nhiên liền phát động. Một hồi dồn dập tiếng nổ, vang khắp yên tĩnh núi rừng. Hư, Cố Khuynh Thành đầu óc tránh qua một cái không ổn ý niệm. Lúc này phát động, sẽ không phải là sẽ đối Diệp Trần động thủ đi. Cái ý niệm này vừa mới lên, bên kia xe quả nhiên liền bắt đầu động, trực tiếp hướng Diệp Trần trên mình đánh tới. Còn bà nó, Cố Khuynh Thành trợn to mắt, một cử động cũng không dám, ánh mắt cũng không dám nháy mắt một tí. Ở nàng trong tầm mắt, chiếc xe kia tốc độ cực nhanh hướng Diệp Trần vọt tới. Mang từng cơn bụi bặm, cùng với hết ở lá rơi đều bị thổi đầy trời bay. Đây là đang giết người. Cố Khuynh Thành nín thở, nội tâm thật có chút áy náy. Nàng làm người có đôi khi là tranh chua tự do phóng khoáng một chút. Nhưng tính cách cũng không xấu xa. Đối với Diệp Trần không có hảo cảm gì. Nhưng cũng không có chán ghét địa phương. Nếu như Diệp Trần ngày hôm nay bị chiếc xe này đụng chết. Vậy nàng cũng là đầu sỏ một trong. Cũng là những người này đồng lõa. Nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt lại trợn to một vòng. Trong mắt có ngạc nhiên mừng rỡ. Có kinh ngạc, có khủng bố. Chỉ gặp chiếc xe kia xông về Diệp Trần sau đó. Mà Diệp Trần nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ mắt nhìn xe đụng tới. Người bình thường cũng lấy là hắn là ngây ngẩn, không phản ứng kịp đâu. Nhưng chỉ có Diệp Trần mình biết, hắn vào giờ phút này, óc rất thanh tỉnh, ý thức cũng vô cùng rõ ràng. Chiếc xe này lực trùng kích, hắn lại là trong lòng tính toán một tí. Nếu như là người bình thường, lấy như vậy toàn lực ra tốc độ xe, có thể đem một người bình thường cho trực tiếp nghiền ép. Xương trực tiếp nghiền, ngay tức thì tử vong. Không nói ở đây, nhưng hắn mấy ngày nay thông qua tu hành thần ma luyện thể. Chính là thân xác lực lượng mạnh nhất thời điểm. Ngược lại là có thể cân nhắc kiên quyết đương đầu một sóng. Thử một chút mình thân xác cường độ. Oanh, chấm ngoặc kép, xe tăng tốc độ. Ngay tức thì liền đến Diệp Trần bên cạnh. Tới, chỉ gặp hắn đưa hai tay ra. Đi về trước mặt đẩy một cái. Hai tay đè ở xe lớn giang bên trên. Lớn giang vậy không chịu nổi cái loại này lực trùng kích. Vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp biến hình. Bành, ở cùng trong chốc lát, chiếc xe này bộ phận sau trực tiếp thật cao vành. Sau đó lại nặng nề rơi trên mặt đất. Đập trên mặt đất, bụi đất tung bay, mặt vụn phân bay. Nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp tiến lên trước một bước. Ngừng ở Diệp Trần bên cạnh, lại cũng không thể nhúc nhích một phần một chút nào. Tựa như cùng cổ đại lôi trì, không cách nào tiến thêm một bước. T. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoàn toàn không rõ ràng đây là làm sao làm được. Lấy một người hai tay lực lượng, gắt gao đè xuống cao tốc đi tới xe cộ. Đây căn bản không phải là người lực có thể đạt thành. Có cái loại này lực lượng, người bình thường cũng chỉ ở trong phim ảnh siêu nhân có thể làm được. Ở trong thực tế, còn thật không có người thấy qua. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, Cố Khuynh Thành cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Nàng không nghĩ ra, người này, là làm sao làm được. Nàng mới vừa rồi đều đã là Diệp Trần áy náy chết. Cũng đang tự trách mình hại chết một người. Có thể hiện tại, nàng nói cái gì vậy không nói ra được. Lúc đầu hắn mới là thật cao thủ. Cố Khuynh Thành trong lòng lại một lần nữa nhớ tới mình lời của phụ thân nói. Người này là nhân vật lớn. Không có thể đắc tội. Không thể quấy rối. Không thể làm bậy. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân trong đó. Trên sơn đạo, mấy chục chiếc xe bỗng nhiên đồng loạt chạy. Tất cả đều điểm lửa. Cùng nhau chuẩn bị tăng tốc độ. Động cơ nổ ầm thanh âm vang khắp ở toàn bộ ở giữa rừng. Đứng ở đồi phía trên nhất Cố Khuynh Thành cũng có thể cảm nhận được vậy cổ mặt đất cự chiến động tĩnh. Cái này, mười mấy chiếc xe đồng thời phát động. Chẳng lẽ, Cố Khuynh Thành đầu óc bên trong tạm thời lại lo lắng. Một chiếc xe có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở. Như vậy mười mấy chiếc xe đồng thời phát động đâu? Diệp Trần còn có thể chịu đựng được sao? Đi mau à? Cố Khuynh Thành không nhịn được lớn tiếng kêu một câu. Nàng hy vọng Diệp Trần có thể sớm một chút rời chỗ đó. Dẫu sao, người năng lực mạnh hơn nữa. Cũng không phải cái này mười mấy chiếc xe đồng thời phát động đối thủ à. Nhưng phía dưới Diệp Trần nhưng là căn bản giống như không nghe thấy. Như cũ đứng tại chỗ. Một hơi một tí. Thậm chí, xem hắn khóe miệng, còn treo nụ cười nhàn nhạt. Mười mấy chiếc xe đồng thời tới. Thú vị, thật là thú vị. Ở hắn xem ra, đây là kiểm nghiệm mình đoạn thời gian này luyện thể hiệu quả lúc. Tới đi, ha ha, Diệp Trần chợt giang hai cánh tay, liền đứng tại chỗ, mấy tiếng cười to, thanh âm kia, đem toàn bộ trong rừng cây lớn chấn không ngừng lay động. Hoạt thoát thoát một cái bão tố tới thời điểm cảnh tượng. Khiêu khích, những cái kia lái xe người tất cả đều là sát thủ. Nóng nảy hơn nữa nóng nảy. Nhìn Diệp Trần như vậy khiêu khích, không có một cái hôn nhịn được. Mười mấy chiếc xe cơ hồ là đồng thời phát động, làm thành một vòng, đem Diệp Trần bao vây ở trong, đồng loạt hướng Diệp Trần lái tới. Xong rồi, đứng ở trên sườn núi Cố Khuynh Thành đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Cả người trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông cũng run rẩy, lông tơ chợt nổi lên. Mười mấy chiếc xe từ mỗi cái phương vị đồng loạt hướng một người chen lấn đi qua. Như vậy rung động, như vậy áp lực vô hình, như vậy tâm lý phương diện chèn ép, người thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Cố Khuynh Thành đứng ở trên sườn núi, cảm thụ dưới chân mới có thể hiểu đến người khác không cách nào hiểu vậy cổ áp lực. Mà đứng ở đó sao hơn chiếc xe trung gian Diệp Trần, lại sẽ là cái gì cảm giác thế nào? Cảm giác gì, Diệp Trần thật ra thì cũng không nói lên được. Thì có một loại chung quanh không gian đang không ngừng bị nghiền ép. Không khí cũng từ từ đổi thiếu. Bên tai tràn ngập chỉ có xe hơi nổ ầm biến dạng tiếng. Để cho óc căn bản cũng không có cái khác bất kỳ thừa ý niệm. Cả thân mỗi một cái tế bào đều ở đây bị ngoại giới đè ép. Diệp Trần đều có loại cả người muốn nổ cảm giác. Ha ha, tới đi. Tất cả đều tới đi. Diệp Trần thích chính là cái loại này cực hạn áp lực. Bốn phương tám hướng, không có bất kỳ góc chết chèn ép, đè nén dưới, mới có trưởng thành. Luyện thể, luyện chính là cái loại này cảm giác bị áp bách. Mặc dù xe hơi từ bốn phương tám hướng mở, là một loại áp lực vô hình. Nhưng cái này loại áp lực vô hình, cũng có thể cho Diệp Trần thân thể mang đến cực hạn chui luyện. Oanh, chấm ngoặc kép. Rốt cuộc, ở ngay lập tức tới giữa, số lượng xe hơi đã từ tất cả cái phương hướng bất đồng trước một bước nghiền ép hướng Diệp Trần. Ở tiếp xúc một khắc kia, hắn chỉ cảm thấy được cả người lập tức bị chạm điện liền vậy, nhưng ngay sau đó trong thân thể vậy một dòng nước ấm ngay tức thì truyền khắp toàn thân, điên cuồng chống đỡ cái loại này đánh vào. À, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đột nhiên một tiếng giống to, cả thân hơi thở nổ tính vận chuyển, cả người khí huyết cuồn cuộn, mênh mông hào hùng lực lượng cực hạn phân tán ra tới. Bành, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Lần nữa để cho Cố Khuynh Thành lật đổ xem nhiều hình ảnh xuất hiện. Chỉ gặp một chiếc kia chiếc xe hơi giống như là được cực hạn lực trùng kích. Đột nhiên toàn bộ bay ra ngoài. Tình cảnh kia, hãy cùng trong phim ảnh hiệu quả đặc biệt tình cảnh. Phá lệ to lớn, rung động người con ngươi. Cái này, Cố Khuynh Thành nhìn một màn này. Nàng đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Nuốt nước miếng một cái. Một chữ vậy nói ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này. Nếu như không phải là nàng có thể cảm giác được trên mình mới vừa rồi bị cạo phá cảm giác đau đớn. Nàng đều phải lấy là hết thảy các thứ này thật sự là đang nằm mơ. Một người xử lý ở xe hơi đánh vào. Một người xử lý ở mười mấy chiếc xe hơi đánh vào. Một người trực tiếp đem xe hơi cho đánh bay. Hết thảy các thứ này nguyên bản chỉ có ở siêu nhân trong phim ảnh thấy hình ảnh. Hôm nay vậy xuất hiện ở thực tế bên trong, để cho Cố Khuynh Thành xem nhiều thật được to lớn đánh vào. Nàng là thật đang hoài nghi đời người. Mình cái này 20 năm sau, là làm sao tới, cái loại này có siêu năng lực người lại có thể tồn tại ở trên cái thế giới này. Mà nàng nhưng hoàn toàn không có cảm giác nào. Mấy phút sau đó, toàn bộ núi rừng trở về bình tĩnh, lại cũng không có bất kỳ huyên náo. Diệp Trần đứng tại chỗ một hơi một tí, mà trước khi những cái kia xe hơi bừa bộn ngừng ở tất cả cái địa phương, mỗi cái hình dáng đều có. Dù sao mỗi một chiếc xe hơi đều được một chồng sắt vụn, trên thân xe khắp nơi đều là tất cả loại gồ ghề, cũng chưa có một khối tốt địa phương. Diệp Trần, chấm ngoặc kép, Cố Khuynh Thành cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều. Vội vàng từ trên sườn núi vọt xuống. Nàng có chút lo lắng. Diệp Trần đứng ở ngươi tại chỗ đã thời gian rất dài không có nhúc nhích. Nên không sẽ đã xảy ra chuyện gì đi. Nghĩ đến đây, nàng một trái tim liền cứu. Vọt tới dưới sườn núi. Đến Diệp Trần bên cạnh. Cố Khuynh Thành đưa tay ra. Vừa định đụng một tí. Nhưng lại không dám. Bởi vì nàng nhìn Diệp Trần khuôn mặt kiên nghị. Không có một chút diễn cảm dư thừa, tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần, hay hoặc giả là đang tiến hành cái gì chuyện khác. Hắn rốt cuộc là một hạng người gì đâu? Cố Khuynh Thành nửa ngồi, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn, mới vừa vậy mấy phút ngắn ngủi, người đàn ông này mang cho nàng lực trùng kích, thật sự là quá lớn, mà Diệp Trần hiện ra ở nàng trước mặt, chỉ là một hình bóng. Cho dù chỉ là một hình bóng, như cũ để cho nàng cảm thấy, cái bối cảnh này giống như thần tiên vậy, là cao như vậy không thể leo tới, giống như một ngọn núi lớn, mà nàng chỉ là dưới chân núi một viên đá vụn đầu. Là như vậy không đủ nặng nhẹ, đứng ở đại sơn trước mặt, nàng có chỉ là tự ti và ngửa mặt trông lên. Người đàn ông này, đúng là chính là cần nàng ngửa mặt trông lên tồn tại. Có chuyện, bỗng dưng. Diệp Trần cặp mắt đột nhiên mở ra, nhìn khoảng cách hắn rất gần Cố Khuynh Thành, mở miệng hỏi nói, à, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép. Cố Khuynh Thành sợ hết hồn, nàng chiếu cố đi thưởng thức Diệp Trần mặt, bị Diệp Trần đột nhiên mở mắt ra dọa sợ, một mới ngã xuống đất mặt bên trên, ném còn thật đau. Ừ, Diệp Trần cũng là một hồi không nói, con bé này cũng không được à. Khi còn bé nhìn nàng rất tinh thần, làm sao hiện tại có chút ngu xuẩn? Không, không có sao, chấm ngoặc kép, Cố Khuynh Thành một hồi lớn buồn, gặp Diệp Trần muốn đỡ nàng, liền khoát khoát tay, không để cho hắn động, tự kiếm ghim đứng lên. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteiuiensu.com/luan-soi-dan-di-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,